Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, cùng hung cực ác. 1. Nếu là có Thất Tông Liên Minh đệ tử ở chỗ này, thấy cảnh này, tất định hãi nhiên đến nay, bởi vì bọn hắn chưa từng có gặp từng tới Thánh Quân Tử loại này bộ dáng. Thánh Quân Tử trong lòng biệt khuất, phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng mắt thấy Hứa Thanh nơi đó sát cơ thao thiên, lần nữa vọt tới, hắn hô hấp cấp xúc ra tốc bỏ chạy, đồng thời hắn lấy ra ngọc giản, phi tốc truyền âm, triệu hoán bị hắn an bài ra ngoài, tìm kiếm cần thiết chi vật ba cái hộ đạo giả, lập tức trở về, chỉ là hắn người hộ đạo ra ngoài thật lâu, lại không nghĩ tới Thánh Quân Tử lại ở chỗ này gặp được như thế hung hiểm. Sở dĩ coi như giờ phút này thu được tin tức, gấp trở về cũng cần thời gian, mà Thánh Quân Tử bây giờ thiếu khuyết chính là thời gian. Trong cơ thể hắn độc còn tại bộc phát, tất cả chiến lược đều đang ngã xuống. Nguy cơ quan đầu Hứa Thanh đuổi theo, hắn trong mắt sát cơ thao thiên, Kim Ô bỗng nhiên xông lên, liền muốn miễn cưỡng luyện Thánh Quân Tử, Diệt Mông hiển hiện toàn lực chống cự. Hứa Thanh trực tiếp đấm ra một quyền, Thánh Quân Tử miễn cưỡng chống cự, tiên huyết lần nữa theo khóe miệng tràn ra ở giữa. Hứa Thanh sắc mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đầu lâu hướng về phía trước mạnh mẽ va chạm, trực tiếp tự đâm vào Thánh Quân Tử mặt. Thánh Quân Tử rên lên một tiếng thê thảm, mặt mũi tràn đầy tiên huyết, trong mắt lộ ra điên cuồng, muốn giãy giụa rút lui. Có thể Hứa Thanh toàn thân màu đen sát hỏa ầm vang bộc phát, hình thành một tấm miệng lớn, hướng về Thánh Quân Tử bao phủ tới. Hắn trong mắt lộ ra tàn nhẫn, muốn tươi sống luyện Thánh Quân Tử hồn, đến trở thành tự thân mở ra pháp khiếu chi vật. Mắt thấy như thế, Thánh Quân Tử trong mắt điên cuồng càng đậm, phát ra một tiếng thê lương thanh âm. Thân thể bên ngoài đạo bào màu vàng óng bỗng nhiên phồng lên, trực tiếp bạo khai. Đạo bào này cũng là một cái bảo vật, giờ phút này bộc phát ở giữa hình thành cuồng mãnh chi lực. Thánh Quân Tử mượn nhờ này lực, thân thể bỗng nhiên ngược lại lui, mà đi qua như thế một chút thời gian, hắn mệnh đăng cũng rốt cục đem thân độc trong người miễn cưỡng trấn thoáng cái, có thể mệnh hỏa dao động lay động thong thả một chút. Nhưng hắn biết vô pháp kiên trì quá lâu, mà Hứa Thạch khí thế hung hung sát cơ kinh người. Thế là Thánh Quân Tử không chần chờ, tại lúc này thương thế ngắn ngủi nhẹ nhàng sát na, hắn gầm nhẹ một tiếng, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra đồng dạng vật phẩm. Đây là một khối gỗ có chút tàn phá, hẳn là một cái làm bằng gỗ chi vật một phần. Giờ khắc này ở bị hắn lấy ra về sau, cái này trên gỗ lập tức bộc phát ra kinh khủng ba động. Cái này ba động chi cường, để Hứa Thanh sắc mặt một biến, hắn cảm thấy thể nội mệnh hỏa như muốn dập tắt, pháp khiếu đều đang rung chuyển, thần hồn cũng xuất hiện nên cách thể chi ý, thậm chí thương khung đều tại cái này một cái chớp mắt bị ảnh hưởng. Đại địa cũng đều như vậy, bát phương thảo mộc đều là sát na khô héo, vô số sinh cơ theo bốn phía điên cuồng hội tụ, có thể cái này gỗ tại trong chớp mắt lại huyễn hóa thành một cái toàn thân màu đen, phía trên có vô số móng tay vết chảo cửa gỗ, quỷ âm trầm chi ý theo cửa này xuất hiện tràn ngập ra, nhất là cái này màu đen cửa gỗ bên trên móng tay vết tích. Nhìn thấy mà giật mình, một chút bên trong thậm chí còn có thể nhìn thấy màu nâu huyết. Lại những này vết chảo sâu cạn không đồng nhất, tựa hồ lưu lại thời gian cũng khác biệt, cho người cảm giác phảng phất có vô số người từng tại cánh cửa này bên trên toàn lực xé bắt đồng dạng. Kinh khủng cảm giác không bị khống chế khuếch tán, Hứa Thanh con mắt bỗng nhiên co rụt lại, cấp tốc lui lại. Thánh Quân Tử trong mắt điên cuồng nồng đậm, ở sau cửa bay lên không, hướng về Hứa Thanh chỉ một cái, mở, kia phiến màu đen cửa gỗ két một tiếng, hướng về Hứa Thanh, chậm rãi mở ra cổ lão cửa gỗ, mang theo tuế nguyệt lưu lại pha tạp, lộ ra tang thương khí tức, tựa như một cái không biết kinh lịch nhiều ít thời quang trôi qua. Nhìn thấu lòng người lão nhân, cửa gỗ hắc ẩn chứa hủ bại, tựa như lão nhân trong lòng đối mảnh này bi thảm thế giới bất đắc dĩ. Kiềm chế, quỷ dị, âm trầm, đây chính là cửa này, cho Hứa Thanh cảm giác. Mà tại cái này màu đen cửa bị mở một khắc, Hứa Thanh có một loại rõ ràng nhận biết. Hắn cảm nhận được bốn phía hết thảy tựa hồ đều yên lặng. Thanh âm biến mất, gió cũng không động đậy nữa. Mây mù cũng là như vậy. Tự liền nhịp tim tại cái này một cái chớp mắt, phảng phất đều bị tĩnh lại. Vạn vật đều như thế, cũng bao gồm hắn tới lúc gấp rút nhanh rút lui thân thể cùng đứng tại cửa này phía trên thánh quân. Tử, phảng phất, cửa này lực lượng quá mức hạo hãn, quá mức kỳ dị, vô luận là người sử dụng vẫn là bị người sử dụng, đều không thể tại cái này vĩ lực xuống ngoại lệ, đều muốn bị hắn tước đoạt hết thảy hoạt động quyền lợi. Cảm giác này Hứa Thanh từng có qua, kia là 4 năm trước. Tại thập hoang giả doanh địa cấm khu bên trong tiếng ca truyền đến một cái chớp mắt. Hắn thấy được cặp kia tại trong rừng đi tới nữ giày cùng sương mù. Hắn lúc đó liền là bây giờ cảm thụ, không thể động đồng thời. Một cỗ đủ để thấm nhuần linh hồn, phảng phất có thể đem người nghĩ tự đều băng phong hàn lãnh. Cũng theo cửa này xuất hiện, phong bụi tứ phương, Hứa Thanh hô hấp dừng lại. Lông mày xuất hiện bạch xương, tóc cũng như thế, thân thể từ trong tới ngoài bị kia cực hạn lạnh, xâm nhập toàn bộ, trong mắt của hắn tại một tích tắc này, đã mất đi toàn bộ, chỉ còn lại có kia phiến đang chậm rãi mở ra cửa. Két thanh âm, chói tai truyền ra, màu đen cửa dần dần đánh lên, bên trong đen kịt một màu, tựa hồ không có cái gì. Duy chỉ có băng hàn chi ý, mãnh liệt hơn khuếch tán ra, thậm chí có thể dùng nhìn thấy trận trận mỏng manh bạch khí. Theo cửa này bên trong ở mép, lan tràn ra phía ngoài, trên cửa thánh quân tử, giờ phút này thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, trong mắt sát cơ mãnh liệt. Cánh cửa này tên là Huyền Linh Vĩnh Ý Môn, đối với hắn đến nói, cũng là chí bảo đồng dạng tồn tại. Nhưng hắn theo thu hoạch được về sau, tự dùng qua một lần, bởi vì tại vận dụng thời điểm hai phe địch ta đều sẽ bị trấn áp. Sở dĩ lần trước sử dụng về sau, hắn không dám tùy tiện đi dùng. Quan trọng nhất muốn là, sử dụng cửa này, cần tiêu hao tự thân linh hồn. Lại cửa này vô cùng quỷ dị, lai lịch bí ẩn, mở ra sau từ bên trong cửa sẽ xuất hiện cái gì đều không giống nhau. Sở dĩ lực sát thương cũng bởi vì người mà dị, tổ phụ của hắn từng cáo chi qua điểm này, mà hắn lần trước sử dụng, bên trong xuất hiện là một đầu hư thối đầu lưỡi, cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu, bởi vì tổ phụ nói qua, cửa này xuất ra là tâm linh cỗ tượng, giờ phút này hắn rất nghĩ biết Hứa Thanh tại đối mặt cái này phiến mở ra cửa lúc, trong môn sẽ xuất hiện cái gì. Tốt nhất xuất hiện một đầu ác quỷ, một đầu đem nó miễn cưỡng xé nát ác quỷ, mà liền tại thánh quân tử đáy lòng gào thét trong nháy mắt. Màu đen cửa gỗ bên trong, vô tận màu đen bên trong, tại cái này cũng một sát đột nhiên biến hóa. Thế mà, xuất hiện một đạo ánh sáng. Cái này đạo quang ngay từ đầu còn rất yếu ớt, chỉ là một cái điểm, nhưng trong chớp mắt, tựu không ngừng mà lan tràn khuếch trương. Cuối cùng thế mà hóa là một mảnh quang hải, rực rỡ đến cực điểm, sáng rực vô cùng, theo cửa này bên trong, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên bộc phát, thành vô số đạo, triệt để thả phóng xuất ra. Những nơi đi qua, ngoài cửa bầu trời theo màu đen biến sáng rực, bốn phía đại địa cũng là như vậy, vô số thảo mộc đều là như thế. Mà Hứa Thanh thân tư cũng tại cái này một cái chớp mắt, bị cái này ánh sáng sáng tỏ bao phủ thân ảnh, bao phủ tại trong quang hải. Tại cái này quang hải bên trong, Hứa Thanh toàn thân truyền đến không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức, tựa như cả người tại bị thiêu đốt, làn da như thế, huyết nhục như thế, ngũ tạng lục phủ càng là như vậy. Mảnh này ánh sáng xuyên thấu thân thể của hắn, xuyên thấu linh hồn của hắn, xuyên thấu hắn hết thảy. Những nơi đi qua loại đau khổ này vô cùng kinh người. Có thể Hứa Thanh toàn thân dâng lên khói xanh, tựa như muốn bị xóa đi, thân thể không thể thừa nhận ở giữa. Cũng bởi vì mảnh này ánh sáng xuất hiện, hắn khôi phục hoạt động chỉ lực, bỗng nhiên rút lui, tốc độ toàn diện bộc phát. Có thể vẫn là không cách nào ngăn cản mảnh này ánh sáng thiêu đốt. Liền như là hắn thành đêm tối, mà kia phiến quang hóa làm quang minh tại cái này quang minh dưới. Đêm tối bị xé nứt. Hết chương.